Thần cấp đặc công hệ thống, chương 322, không cần để ý góc chuyện audio.com, tiến vào sau đại môn, đầu tiên là một vùng thật to đình viện, trong viện giả sơn san sát, dòng suối nhỏ trôi, trồng ở giữa quý báu hoa cỏ cây cối càng là nhiều không kể xiết, cảnh sắc tú mỹ. Đình viện hai bên là trường rộng 10 mét lót gạch xanh liền con đường, Bentley mộ thượng theo phía bên phải con đường chậm rãi đi đến lái đi, mở ra chừng 4, 5 phút, xe mới tại một chỗ cửa gỗ trước ngừng lại. Nguyên lai Trương gia nhà cũ bên trong còn có một cái nội viện. Nhìn thấy Lâm Hoan trên mặt thần sắc kinh ngạc, Trương Giật Trạch liền thận trọng cười nói, nhà này biệt thự là gia gia mời Quảng Nhạc Tỉnh nổi danh nhất kiến trúc đại sư Lưu Quảng An tiên sinh thiết kế, phong thủy đại sư Ngô Từ Đạo tiên sinh thăm dò phong thủy, lại từ cổ điển. Công ty xây dựng thi công, mất 6 năm kiến tạo mà thành. Lưu Quảng An, Quảng Nhạc Tỉnh thủ tịch kiến trúc sư. Ngô Từ Đạo, Quảng Nhạc Tỉnh nổi danh nhất phong thủy đại sư. Cổ điển công ty xây dựng, giả cổ kiến trúc lĩnh vực dê đầu đàn. Ba cái tên này mỗi một cái đều đại biểu cực lớn danh dự, tam phương liên thủ kiến tạo ra được biệt thự, như thế nào lại bình thường. Không sai không sai, Lâm Hoan không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, như thế xem ra ta cái này bốt tiền thì càng dễ dàng muốn tới. Kiến tạo dạng này một chỗ biệt thự, không có vài ước khẳng định làm không được, Trương gia có tiền như vậy, 100 triệu liền thật không coi vào đâu. Trương Giật Trạch nhướng mày, không hiểu nhà mình nhà cũ cùng Lâm Hoan thu nợ có quan hệ gì. Tiêu Tiêu một trương gương mặt xinh đẹp cũng đầy là vẻ không hiểu, bất. Quá nàng đối với Lâm Hoan rất là tín nhiệm, đã hắn nói như vậy, khẳng định chính là có đạo lý, sở dĩ cũng không hỏi nhiều. Ba người sau khi xuống xe chậm rãi đi vào nội viện, đối diện thấy, đều là đình đài lầu các hoa chim cá, sâu tựa như đi tại cổ đại vương công quý tộc hậu hoa viên bên trong. Lại đi gần 2 phút, Lâm Hoan nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng người huyên náo thanh âm, hiện tại hắn liền thầm nói một câu, xem ra là đến. Quả nhiên, tại tha qua một chỗ tường xây làm bình phong ở cổng về sau, Lâm Hoan liền thấy được một chỗ đình viện, chỗ này đình viện chừng 400-500 bình phương lớn nhỏ, giờ phút này đang có không ít tân khách tụ tập ở đây. Ba người bọn họ mới vừa xuất hiện, liền bị một chút mắt sắc tân khách phát hiện, hiện tại liền có không ít người đi qua cùng Trương Giật Trạch. Chào hỏi, Trương thiếu tốt, ta là Sở Châu khai thác mỏ Ngô Chính Hùng, Trương thiếu ngươi hảo, ta là Hoa Thành Tín Đạt Thanh Lưu Lực Trương thiếu. Lâm Hoan nghe những người này tự giới thiệu, lông mày không khỏi hơi nhíu. Những người này đều là thân gia vài ước đại lão bản, đặt ở địa phương khác đều là bị người truy phùng nhân vật. Nhưng ở Trương Giật Trạch cùng trước mặt bọn hắn lại giống như là tranh nhau yêu sùng tiểu tức phụ, đem tư thái bày cực thấp. Lại nhìn Trương Giật Trạch, hắn chỉ là cười nhạt xông những người này gật gật đầu, không có chút nào cảm xúc bên trên ba động, quả thực ngạo nghễ tới cực điểm. Bất quá những thứ này tân khách lại đều biểu hiện rất hưng phấn, theo bọn hắn nghĩ, có thể cùng Trương gia đại thiếu nói lên một câu chính là vô thượng vinh quang, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời bị Trương Giật Trạch lấy lễ để tiếp đón. Đúng lúc này, Lâm Hoan phát hiện trong đám người lại có bản thân hai vị trường cấp 3 đồng học. Khổng Dũng cùng Tôn Hiểu Nguyệt. Khổng Dũng gia là làm vật liệu xây dựng buôn bán, tài sản hơn 100 triệu, ở cấp 3 thời kỳ chính là trong trường học nhân vật phong vân. Tôn Hiểu Nguyệt gia cảnh phổ thông, nhưng tướng mạo luôn vui vẻ, trường cấp 3 thời kỳ chính là công nhận giáo hoa, theo đuổi nàng nam đồng học đều có thể tạo thành một cái gia cường liên. Lâm Hoan ở trên trường cấp 3 thời điểm liền thầm mến qua Tôn Hiểu Nguyệt, mà hắn bạn tốt Hồng Nhạc Đào cũng là thầm mến Tôn Hiểu Nguyệt một viên. Bởi vì chuyện này, hai người ở cấp 3 tốt nghiệp lúc còn tại trên sân bóng rổ khởi xướng qua đơn đấu, người nào thắng người đó liền có thể đuổi theo Tôn Hiểu Nguyệt. Kết quả khi bọn hắn quyết ra, thắng bại thời điểm, lại nhìn thấy Tôn Hiểu Nguyệt bị Khổng Dũng kéo vào trong lòng rắn rắn chắc chắc tới cái hôn sâu, sau đó lôi kéo tay của nàng ngồi vào BMW 760 ly bên trong nghênh ngang rời đi. Lúc ấy Khổng Dũng nhìn về phía mình loại kia ánh mắt trào phúng, Lâm Hoan hiện tại còn ký ức như mới. Cùng lúc đó, Khổng Dũng cùng Tôn Hiểu Nguyệt cũng nhìn thấy Lâm Hoan tồn tại, hiện tại sắc mặt của bọn hắn liền cùng nhau biến đổi. Hiểu Nguyệt, người kia dáng dấp rất giống chúng ta bạn học cũ Lâm Hoan a, Khổng Dũng kinh nghi bất định đánh giá Lâm Hoan, nhỏ giọng nói. Tôn Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói ra, hẳn là Lâm Hoan. Nói xong nàng cái kia một đôi mắt hạnh liền trên người Lâm Hoan lưu luyến. Trường cấp 3 thời kỳ, Tôn Hiểu Nguyệt là rất chướng mắt Lâm Hoan cái này nghèo nhân viên quèn, nhất là làm nàng biết Lâm Hoan. Thầm mến bản thân thời gian càng là đối với khinh thường để ý, nhưng bây giờ Lâm Hoan vậy mà có thể cùng Trương Giật Trạch đi cùng một chỗ, chẳng lẽ những năm này Lâm Hoan phát đại tài. Nghĩ đến cái này khả năng, Tôn Hiểu Nguyệt tâm bên trong liền dâng lên một loại nào đó suy nghĩ. cùng bọn hắn hai người có mang cùng loại ý nghĩ, còn có cái khác một chút tân khách Hoa Thành thượng lưu vòng tròn cứ như vậy lớn, mà Lâm Hoan hiện tại quả là lạ mặt cực kỳ, trong lúc nhất thời đám người liền dùng ánh mắt thăm dò hướng Lâm Hoan trên thân nhìn lại. Đến mức Tiêu Tiêu, cũng không có mấy người đưa nàng nhận ra, nhưng Tiêu Tiêu cùng Lâm Hoan khác biệt, nàng là nữ nhân, hay là mỹ nữ. Trương Thiếu bên người đi theo cái cực phẩm mỹ nữ còn không phải một món chuyện rất bình thường. Nhìn thấy những người này điều tra ánh mắt về sau Trương. Giật Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hắn kêu Lâm Hoan, có vị tân khách thiếu hắn ít tiền, vốn là hắn đã bị người gác cổng cản lại, ta là nhìn hắn đáng thương mới dẫn hắn tiến đến, các vị không cần để ý, nghe được câu này, nguyên bản còn muốn cùng Lâm Hoan kết giao một phen các vị tân khách liền lập tức bỏ đi ý nghĩ thế này. Khổng Dũng Tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt lại mang tới vẻ khinh bỉ. Nguyên lai là cái thối tính tiền, còn tưởng rằng hỗn thành đại nhân vật gì nữa nha. Tôn Hiểu Nguyệt tâm bên trong thoáng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh nàng liền điều chỉnh tốt cảm xúc đem Lâm Hoan tính vào quỷ nghèo hàng ngũ. Một bên Tiêu Tiêu lại không vui, sắc mặt nàng khó coi nói ra, Trương Giật Trạch Lâm Hoan là bằng hữu ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Trương Giật Trạch cười, khổ lắc đầu nói, Tiêu Tiêu, hắn cùng chúng ta không phải một cái thế giới, ngươi cần gì phải coi hắn làm bằng hữu hả? Tiêu Tiêu còn muốn nói nữa cái gì, Trương Giật Trạch lập tức ngắt lời nói, được rồi Tiêu Nhị Thúc khẳng định đã đợi gấp chúng ta hay là tiên tiến đại sảnh đi. Phía ngoài những thứ này tân khách chỉ là một chút phổ thông đại gia chân chính đại nhân vật đều trong đại sảnh bồi Trương Lão gia tử nói chuyện đây. Nghe được Tiêu Nhị Thúc, ba chữ này về sau, dù là điêu ngoa như Tiêu Tiêu trên mặt lại cũng xuất hiện một tia ngại chi sắc. Trương Giật Trạch cười đắc ý, nắm chặt Tiêu Tiêu ngọc thủ nói, đi thôi. Tiêu Tiêu lạ thường không có phản kháng, cứ như vậy tùy ý hắn lôi kéo bản thân hướng đại sảnh đi đến. Chỉ là khi tiến vào đại sảnh trước đó, Tiêu Tiêu quay đầu hướng Lâm Hoan nhìn thoáng qua cái. Nhìn này bên trong đã bao hàm hơn cảm xúc có lo lắng có không bỏ còn có một tia nhàn nhạt tình cảm. Bọn hắn vừa đi, những cái kia tân khách liền lại đi trở về vị trí cũ lẫn nhau bắt chuyện trong ngôn ngữ đối với Tiêu Tiêu đại thêm tán thưởng đều vì Trương Giật Trạch tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái mà cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Mà Lâm Hoan giống như Trương Giật Trạch nói như vậy, căn bản không ai để ý, đúng lúc này, Khổng Dũng khóe miệng ngậm lấy nụ cười trào phúng, lôi kéo Tôn Hiểu Nguyệt tay hướng Lâm Hoan đi tới. Cách Trương,